Phúc Tinh Giá Lâm, chương 8, góc truyện audio.com, edit, Pinky, beta, tử âm, Lạc Thiên Hữu thực sự đã bị dọa sợ. Nếu chiếc xe kia không bị nổ lớp, bây giờ không phải cô đã. Mắt dừng trên trán bị ứ máu của cô. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy nhìn thấy cô bị thương rồi? Không được như vậy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhìn ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của cô, tim anh giống như bị sợi dây siết chặt. Có chút đau đớn, có chút không thể thở được. Không thể nào mỗi lần đều có thể gặp vận may như thế này được. Anh không thể đánh cược. Anh không thể. À, Viên Viên, cô đã về rồi sao? Ở bên Lạc Hàng có được không? Vừa mới đi tới phòng thông tin thì Phúc Viên Viên đã bị mấy đồng nghiệp quen thuộc vây lấy. Phúc Viên Viên bừng tỉnh. Khi được đồng nghiệp hỏi han, cô mỉm cười, nói, không tôi. Thật ra so với ở Áo Nhĩ Đề Tư cũng không khác biệt lắm. Bên ngoài là cô lấy danh nghĩa được mượn đi hỗ trợ. Tuy rằng không ít người trong phòng thông tin buồn bực vì cô được điều tạm qua bên kia để làm việc. Thế nhưng lo ngại cô là em gái của vợ tổng giám đốc. Cho nên mọi người đều rất thức thời. Không tiếp tục truy hỏi. Sao đột nhiên cậu đã trở về rồi? Một đồng nghiệp tò mò hỏi. Cô ấy còn tưởng rằng Viên Viên được mượn để điều đến bên kia cho đến khi dự án hoàn thành chứ. Công ty thông báo cho tớ trở lại. Cười có chút miễn cưỡng. Cô so với bất kỳ đồng nghiệp nào còn muốn buồn bực hơn. Đêm qua đột nhiên nhận được thông báo của công ty. Bảo cô là hôm nay trở về Áo Nhĩ Đề Tư báo danh. Không cần đi Lạc Hàng nữa. Không chỉ điều này làm cho cô nghi ngờ. Mà kể từ sau khi cô xảy ra tai nạn xe cộ tuần trước, Lạc Thiên Hữu trở nên rất kỳ quái. Đi làm cũng không chờ cô. Luôn luôn để tài xế đón cô về trước. Mấy ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng của anh. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thật kỳ quái. Người này chạy đi nơi nào nha? Hỏi trợ lý đặc biệt Tề. Anh ấy chỉ nói đơn giản là công ty đang có việc. Phải đi đến miền Nam để công tác. Nhưng cô lại luôn cảm thấy Lạc Thiên Hữu có chuyện gì đó giấu cô. Không cần phải làm việc à? À, công ty tuyển các người đến đây để ăn. Nói chuyện phiếm, uống trà à? Quản lý phòng thông tin đi tới thấy một nhóm người vây quanh Phúc Viên Viên thì tâm tình lập tức không thoải mái. Tay chống hông bắt đầu mắng chửi người. Trong nháy mắt, mọi người nhanh chóng tản ra như bầy ong vỡ tổ. Phúc Viên Viên cũng ôm chồng tài liệu mới in trở lại vị trí của mình. Trở lại phòng làm việc của mình. Trong thời gian ngắn, quả thật cô có chút không quen. Nhưng mà lượng công việc rất nhiều. Phúc Viên Viên sờ sờ mũi. Chuyên tâm làm việc, công việc bận rộn, nên tự nhiên thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Đến lúc tan tầm, cô vẫn không nhìn thấy Lạc Thiên Hữu. Chỉ có tài xế Tiểu Vương đến đón cô. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Cô trực tiếp về nhà sao? Tài xế Tiểu Vương quay đầu lại hỏi. Suy nghĩ một chút. Quay về chung cư trước kia của tôi đi. Tôi về thu dọn đồ đạc. Loại chuyện nhỏ này vốn không đến lượt cô phải bận tâm. Chị Tiểu Hàm đã sớm cho người tới thu dọn mọi thứ. Bây giờ, cô về cũng chỉ để xác định những thứ đó có cần thiết hay không mà thôi. Lúc đó chung cư vô cùng hoảng loạn. Cô cũng không biết phải xử lý như thế nào mới tốt. May có anh rể thượng quan đồng ý giúp đỡ. Nghĩ bừa bộn nhiều chuyện. Suy nghĩ một hồi lại nhớ tới Lạc Thiên Hữu. Chắc không phải là anh đang trốn cô đấy chứ. Phúc Viên Viên lắc đầu. Anh không giống người sẽ mang tình cảm ra đùa giỡn. Tuy rằng hai người bọn họ chưa hề nói chuyện tình yêu ra miệng nhưng cũng đã hôn môi. Đó không phải là đã thích nhau hay sao? Hơn nữa, cô cảm thấy ánh mắt của Lạc Thiên Hữu nhìn mình cũng không giống như đang đùa giỡn cô. Ánh mắt của anh luôn làm có cảm giác lạnh lùng. Thế nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt của anh. Công bằng mà nói. Coi như là anh muốn đùa bỡn tình cảm của cô. thì cũng chưa đùa bỡn tới nơi tới chốn rồi. Ngoại trừ có một vài động tác thân mật thì giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đầu cô lại đau. Xoa xoa thái dương, thở dài một tiếng. Quên đi, hai ngày nữa về thăm ông bà. Cô sẽ nhờ ông nội nối dây tơ hồng cho mình. Dù sao ông nội cũng thích làm nguyệt lão mà. Nhắc đến ông nội, đột nhiên Phúc Viên Viên nhớ đến lần trước về thăm ông bà. Ông nội đã dặn dò cô. Phúc Viên Viên đột nhiên ngồi thẳng người, lục tung túi sách của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, ngọc bội mà ông nội đưa cho cô đang lẳng lặng nằm trong này. Vì miếng ngọc bội này quá đắt tiền, mà tính cách cô lại hồ đồ, sợ làm hỏng cho nên vẫn không đeo trên người mà bỏ trong túi sách. Cô nhớ ông nội đã từng nói qua, nhân duyên đi kèm với máu huyết. Đột nhiên cảm thấy, ông nội cũng có năng lực thần kỳ. Thật sự có chút tài năng. Hình như tất cả đều đã được ông nói trước. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ sau khi cô quen biết Lạc Thiên Hữu, hình như lúc nào cũng bị thương. Xác suất bị thương còn rất cao. Phải không? Được rồi. Có vẻ như chính là lần trước. Sau khi cô bị thương được đưa đến bệnh viện thì Lạc Thiên Hữu mới trở nên kỳ lạ. Rồi bắt đầu dần dần cô không tìm gặp được anh. Cô ơi! Đến rồi! Tài xế Tiểu Vương sau khi dừng xe xong rồi nói. Phúc Viên Viên bỏ qua suy nghĩ miên man trong đầu. Lấy ngọc bội đeo lên trên người. Sau đó cầm túi sách xuống xe. Tôi đi thu dọn đồ đạc một chút. Đại khái mất khoảng một tiếng mới có thể xuống. Cần tôi hỗ trợ gì không? Tiểu Vương quan tâm hỏi một câu. Không cần, tôi sẽ tự đi lên. Cô khoát khoát tay rồi đi lên. Lần này trở lại chung cư, trong lòng cô vẫn có chút mất mát. Nghĩ đến lần trước trở về còn có Lạc Thiên Hữu làm bạn. Hôm nay chỉ có một mình. Đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Cô không dám nhìn xung quanh. Chỉ đi thẳng đến căn hộ của mình rồi thu dọn đồ đạc. Đồ trong nhà đã được công ty vận chuyển thu dọn thành từng đống. Một số đồ vật lỉnh kỉnh thì đặt ở bên cạnh. Cô nhặt lấy thùng các tông để ở bên cạnh rồi bắt đầu tập trung vào dọn dẹp. Bây giờ đã là 5-6 giờ, trời mùa hè nên vẫn còn rất sáng. Chính vì thế cô cũng không bật đèn, mượn ánh sáng tự nhiên mà dọn dẹp. Nhưng sau đó, mặt trời dần lặn, cô lại không có chú ý, chỉ chuyên tâm cúi đầu để loại bỏ một số thứ không cần thiết. Lúc này, cửa đóng kín ở sau lưng cô lặng lẽ bị đẩy ra. Một bóng người đen thui đứng ở đó. Trên tay hắn ta cầm một đồ vật, chậm rãi đi về phía cô. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Sau khi bóng đen đó đến gần cô thì căn phòng tối thui phút chốc bỗng sáng lên. Anh đang làm gì thế? Tài xế Tiểu Vương đợi hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy Phúc Viên Viên xuống. Cho nên sốt ruột, khóa kỹ xe rồi lên lầu xem thử. Không ngờ vừa mới lên thì thấy có một người đàn ông lén lút vào nhà. Anh vội vàng bước nhanh tới. Bật đèn lên rồi quát lớn. Phúc Viên Viên bị giọng nói bất thình lình với đèn đột nhiên sáng làm cho giật mình. Vừa quay đầu lại thì thấy người đàn ông đứng phía sau mình thì càng thêm sợ hãi. Tim nhảy lên một cái. Anh Trần, cô nhìn kỹ, phát hiện là anh Trần nhà ở tầng trên. Trần tiên sinh có diện mạo nhã nhặn, trên tay còn cầm một bình chữa cháy nhỏ. Có chút lúng túng nhìn cô, vội vã vứt bình chữa cháy xuống. Anh muốn làm gì Phúc tiểu thư? Tiểu Vương vọt tới phía trước, che chở cho Phúc Viên Viên. Trần tiên sinh hốt hoảng phất tay, mặt đỏ dần. Không, không phải như vậy. Hai người hiểu lầm, đây là hiểu lầm của tôi. Đúng, đúng, đúng, hiểu lầm thôi. Có lẽ do quá khẩn trương nên lời nói của anh cũng lung tung. Vậy anh cầm bình chữa cháy đứng ở sau lưng tôi để làm gì? Phúc Viên Viên trốn ở sau lưng Tiểu Vương. Nếu không phải đúng lúc Tiểu Vương lên đây thì khẳng định cô đã bị máu chảy đầu rơi rồi. Trần tiên sinh khẩn trương đến đỏ dần cả mặt. Không phải, hai người hiểu lầm rồi. Tôi vừa mới tan tầm về nhà. Nhìn qua thì phát hiện cửa chính không đóng mà còn nghe thấy âm thanh. Tôi nghĩ tầng này không có người ở nên cứ tưởng là ăn trộm. Đẩy cửa ra thì thấy một bóng người ngồi xổm tìm kiếm lung tung trong đống đồ đạc nên mới thuận tay cầm lấy một đồ vật. Nghĩ là sẽ đánh người đó ngất xỉu rồi đi báo cảnh sát. Hà, thì ra là như vậy. Sợ bóng sợ gió một hồi. Hai người Phúc Viên Viên và Tiểu Vương hơi lúng túng cười cười. Biết là đã hiểu lầm người ta. Thực sự xin lỗi. Mới vừa rồi tôi cứ tưởng là người xấu. Muốn đả thương cô ấy. Xin lỗi. Xin lỗi. Tiểu Vương suy nghĩ một chút. Có lẽ thực sự như vị Trần tiên sinh này đã nói. Là tôi không tốt. Lười đứng dậy bật đèn. Thật xin lỗi. Lúc này, Phúc Viên Viên mới chú ý là đã tới 7 giờ. Mắt trời đều đã xuống núi rồi. Trần tiên sinh ngại ngùng khoát tay. Là tôi không nhìn thấy rõ. May mà không có đập xuống. Phúc tiểu thư, cô quay về để thu dọn đồ đạc sao? Chuẩn bị rời đi hả? Không có, chỉ là về thu dọn trước một chút mà thôi. Phúc Viên Viên sờ sờ đầu của mình. Dạo này thực sự có rất nhiều tai nạn. Máu bầm trên trán vẫn chưa có tan hoàn toàn. Đơn giản xã giao vài câu. Trần tiên sinh rời đi trước. Còn Phúc Viên Viên thì tiếp tục thu dọn thêm chút nữa. Cùng Tiểu Vương khóa kỹ cửa rồi rời đi. Uống đi, mở mắt. Lạc Thiên Hữu uống một ngụm lớn. Rồi thở phì phò. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Môi thì tím xanh. Thoạt nhìn trông rất dọa người. Tề Yến đau lòng nhìn anh. Đỡ anh ngồi dậy. Cậu chủ, cậu có khỏe không? Nhìn thấy cậu chủ mỗi ngày càng thêm tiều tụy. Anh thực sự không biết phải làm sao mới tốt. Lạc Thiên Hữu ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu. Lần này, tôi đã ngủ bao lâu? Sau khi rời khỏi Phúc Viên Viên, anh thật sự có thể cảm nhận được thời gian sắp tới mà chú Hà nói là có ý gì. Thời gian ngủ của anh càng ngày càng dài. Chỉ cần vừa ngủ thì xung quanh anh đều bị bóng tối vây quanh. Muốn tỉnh cũng không thể tỉnh lại được. 20 tiếng đồng hồ. Cậu chủ, nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy thì không được nữa rồi. Chúng ta quay trở lại bên cạnh Phúc tiểu thư nhé. Tề Yến khuyên anh. Lạc Thiên Hữu lắc đầu. Tề Yến, tôi mệt mỏi. Cũng không muốn tiếp tục liên lụy người khác. Anh mệt mỏi thật sự. 10 năm, trong 10 năm này anh đều bị ác mộng quấy nhiễu. Nếu không có ý chí mạnh mẽ thì đã không chống đỡ nổi. Nhưng cho dù ý chí của anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ không chịu đựng nổi trong một khoảng thời gian dài. Anh biết rằng tình yêu của anh dành cho Phúc Viên Viên vẫn chưa đến mức khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, anh thực sự thích cô. Là rất thích sự xuất hiện của cô. Giống như ánh dương âm thầm chiếu sáng. Cố gắng giữ cô bên người. Quả thực là giúp cho cuộc sống của anh thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy cô lại có thêm nhiều vết thương thì anh thực sự không có biện pháp chấp nhận nổi. Đặc biệt mỗi khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cô. Anh cảm thấy chột dạ không ngừng. Cậu chủ, chỉ cần chúng ta thành thật với Phúc tiểu thư. Nói rõ ràng với cô ấy. Không chừng cô ấy sẽ nguyện ý giúp cậu. Tề Yến không hiểu suy nghĩ của anh. Cậu ấy thấy, Phúc tiểu thư đúng là phúc tinh của cậu chủ. Nếu như cậu chủ chấp nhận nói ra, thì coi như là vì lòng cảm kích đi. Với tính cách của Phúc tiểu thư, chắc chắn sẽ nguyện ý. Tại sao cậu chủ là không chịu nói ra? Lạc Thiên Hữu không nói. Anh cũng đã nghĩ tới việc sẽ kể hết mọi chuyện cho Tiểu Viên. Thế nhưng, liệu kết quả cho như bọn họ suy đoán hay không? Cho dù cô ấy có tâm hồn thiện lương như thế nào đi chăng nữa. Nếu để Tiểu Viên biết ngay từ đầu, anh tiếp cận cô là có mục đích, cô có bị đau khổ trong lòng không? Anh không dám đối diện với vẻ mặt thương tâm của cô. Dù sao anh cũng đã chấp nhận chuyện này lâu như vậy. Chỉ cần chống đỡ qua thời gian này. Chỉ cần chống đỡ qua thời gian này thôi. anh có thể trở lại bên cạnh Tiểu Viên. Anh không tin, Lạc Thiên Hữu anh như thế này lại không được ông trời thương xót. Anh cũng không tin là anh không thể đánh cược với ông trời một lần. Anh tuyệt đối không buông tha. Cho dù không dựa vào sự giúp đỡ của Tiểu Viên, anh nhất định cũng có thể vượt qua được cửa ải này. Đồng thời, tại quê nhà của Phúc Viên Viên, bang, một tiếng, bức ảnh gia đình treo trên tường đột nhiên rơi xuống đất. Khung ảnh vỡ nát, ai gu, sao lại rơi xuống thế này? Thật là, đã bị hư cả rồi. Bà nội Phúc đau lòng nhìn ảnh chụp ở dưới đất, vội vã đi lấy chổi, muốn quét sạch những mảnh kính bị bể đi. Ông nội Phúc đang ngồi ngoài sân hóng mát đi vào, nhìn thấy bà lão nhà mình đang khom lưng nhặt thứ gì đó. Cẩn thận ngón tay, cái gì bị hư vậy? Bà nội Phúc ngẩng đầu nhìn ông ấy, trong lúc lơ đãng bị thủy tinh khứa một phát. A, bị đau đớn nên bà nâng tay lên. Lão già thối, tự nhiên lại nói với tôi, làm tôi bị cắt tay rồi này. Ông ấy liếc mắt, bà bỏ đi, để tôi làm. Thật là, bản thân không chú ý còn đổ lỗi cho người ta. Ngồi xổm xuống, đang định nhặt bức ảnh lên, thì ông đột nhiên phát hiện, trên đầu Phúc Viên Viên trong hình có vài giọt máu. Trong lòng đột nhiên thấy bất an, bấm ngón tay tính toán một chút, mặt ông liền biến sắc. Yêu nữ chết trẻ lâu năm, sao lại liên quan đến Tiểu Viên nhà chúng ta? Bà già, bà thu dọn đi, tôi phải đi tìm Tiểu Viên. Động tác của ông nội Phúc hoàn toàn không giống ông lão 70 tuổi. Vô cùng nhanh nhẹ chạy vọt lên lầu. Bà nội Phúc lấy khăn giấy lau sạch vết máu. Nhìn ông ấy chạy tới chạy lui. Đi tìm Tiểu Viên để làm gì? Thật không biết ông ấy vội vàng làm cái gì nữa. Cứu con bé. Ông nội Phúc cầm lấy túi, bên hông cắm một thanh kiếm gỗ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cúp điện thoại, Phúc Viên Viên ngồi trên ghế salon mất hứng, bĩu môi, thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên. Anh rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ? Kỳ quái, đã 2 ngày rồi, cô hoàn toàn không có tin tức gì của Lạc Thiên Hữu. Ngay cả trợ lý đặc biệt Tề cũng không có nghe điện thoại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phúc tiểu thư, mới vừa nghĩ đến trợ lý đặc biệt Tề Yến thì đã nghe thấy giọng nói anh ấy vang lên ở cửa. Giọng nói gấp gáp, tưởng chừng như đã xảy ra chuyện gì. Phúc Viên Viên lập tức từ trên salon vọt dậy, chạy ra mở cửa, trợ lý đặc biệt Tề. Xảy ra chuyện gì vậy? Tề Yến đỏ mắt, không trả lời cô, kéo cô chạy đi. Phúc Viên Viên mơ màng bị kéo đi, trên chân còn đang mang dép ở nhà. Cách chương.